Chương 285, không cần tốn nhiều sức. Con kiến lực, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên đột nhiên vừa quát, quanh thân chân nguyên cốt đãng, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra đến, lập tức cường đại ma nguyên sỏ xuyên qua ở tại hắn quanh thân trăm hải, nháy mắt kia không gì sánh kịp lực lượng, đó là trực tiếp đem tham lam ma hoàng biến thành bột mịn. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên giống như ma thần nhất hạng, trong mắt thả ra làm cho người ta sợ hãi. Quang mang, làm cho người ta cơ hồ là ngăn cản không được không thể không nói, thực lực của hắn đã muốn tới rồi một cái thập phần khủng bố tình trạng, ở trở mình trưởng trong lúc đó, đó là đem một vị cường đại ma hoàng, cứ như vậy trực tiếp chém giết, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, hắn bùng nổ thực lực là cỡ nào kinh người vô luận là ai, nhìn thấy như vậy sức mạnh to lớn, đô hội cảm giác được vô cùng khiếp sợ quỳ xuống. Thần phục bổn quân còn có mạng sống cơ hội, nếu không thiên địa này, ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, đem tham lam ma hoàng hóa thành bột mịn lúc sau, không khỏi đối với kia vài vị ma tộc cao thủ không khỏi lạnh giọng nói, cả người khí thế lại tới rồi một cái cực hạn, tựa như tuyệt đại quân vương nhất hạng, kia đừng có thể ngự lực lượng, cơ hồ tận trời kia như ngục như huyên uy áp, lại làm cho những kia ma tộc cao thủ không khỏi lâm vào thần phục. Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng là thanh âm bên trong cũng mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, thật giống như là mở mị thiên đạo nhất hạng, cái loại này đại thế, đã muốn tới rồi cực hạn. Ngươi ngươi vị kia ma tôn tám vệ chi nhất, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt hiện lên quỷ dị quan mang, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng có một loại sợ hãi cảm xúc, đối Sở Nguyên lại tới rồi một loại trước nay chưa có kiêng kỵ, hình như là đối mặt ma tôn nhất hạng hừ quát táo. Con kiến, lưu trữ ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Sở Nguyên trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, nháy mắt buộc phát ra đến, lập tức nhẹ nhàng sờ, vị kia cường đại ma tôn tám vệ chi nhất ma tộc cao thủ, liền trực tiếp bị Sở Nguyên chém giết. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên luân phiên ra tay, hai vị cường đại tồn tại, liền hoàn toàn chết ở tại hắn trên người không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên thật sự là bá đạo vô song, cái loại này cường đại tột cùng. Lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, kia mãnh liệt khí thế, cơ hồ không thể ngăn cản, mờ mịt đại thế, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Sở Nguyên thanh thế lần thứ hai đề cao tới rồi đỉnh, tựa như là tuyệt đại ma thần nhất hạng. Sở Nguyên sở dĩ làm như vậy, cũng có quyết định của chính mình, chính là muốn giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết cái gì tên là lực lượng tuyệt đối. Ở hắn trước mặt, cho dù là ở cường đại người, cũng không có chút tác dũng hơn nữa, hắn cảm thụ đi ra, tham lam ma hoàng giáp tâm hại người, tự nhiên là sẽ không làm cho hắn sống tạm. Hắn cuộc đời hận nhất chính là người như vậy, hạ khởi tay đến tự nhiên là không có gì mềm lòng, hơn nữa thực lực của hắn cũng tới rồi một cái cực hạn, muốn biểu hiện ra chính mình uy vọng đến, làm cho tất cả mọi người biết hắn cũng không phải tốt như vậy nhạ, chỉ có là thần phục ở hắn trước mắt, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không mà nói, trực tiếp chém giết ta chờ, nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, là việc chính nhân dâng ra chính mình sinh mệnh. Mặt khác người, nhìn thấy Sở Nguyên loại này xét đánh nhất hạng thủ đoạn, cơ hồ lá gan đều phải dọa phá, chỗ nào còn có mặt khác tâm tư, nháy mắt không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không dám có chút dị tâm. Bọn họ cũng bất quá là một ít bình thường ma binh ma tướng, cùng với hắn ma binh ma tướng độc nhất vô nhị. Không có gì tôn nghiêm đáng nói hơn nữa, kia tham lam ma hoàng ngày thường bên trong, lại thập phần táo bạo, động bất động đó là tùy ý chém giết ma binh ma tướng, khiến cho không ít ma binh ma tướng đều lâm vào trong lòng run sợ, cho dù là hắn một ít tâm phúc, cũng là như thế. Đối với tham lam ma hoàng sở tác sở vi, cũng là thập phần đau hận, nhưng là bất đắc dĩ năng lực không đủ, không có chút biện pháp. Hiện tại Sở Nguyên bày ra kinh thiên thực lực, cái loại này không khả ngăn cản không khả kháng trở lực lượng, lại khiến cho bọn họ đã không có mặt khác tâm tư, hơn nữa Sở Nguyên còn chém giết tham lam ma hoàng, ở bọn họ nội tâm bên trong lại vô cùng kinh hỉ, tự nhiên là nguyện ý thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, đã không có mặt khác tâm tư. Tốt lắm, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, các ngươi nếu thần phục ở bổn quân trước mắt, sẽ không nếu sinh ra mặt khác dị tâm, quá không được bao lâu tự nhiên sẽ có người tới đón quản nơi này, các ngươi không cần phản kháng, nếu không mà nói bổn quân liền đem bọn ngươi trực tiếp chém giết, tuyệt đối sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Sở Nguyên nhìn thấy này hết thảy, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại bảy ma hoàng bên trong, đã muốn có tam cái ma hoàng bị hắn trực tiếp chém giết, còn lại bốn ma hoàng, cơ hồ là tổn thất một nửa thực lực. Sở Nguyên trong lòng lập kế hoạch, cũng lại càng phát được không hắn tin tưởng quá không được bao lâu, có thể hoàn toàn chém giết mặt khác không phục ma hoàng, bây giờ còn là trước hoàn toàn củng cố chính mình căn cơ. Sở Nguyên từ xuất thần bí nơi đi ra lúc sau, đó là luân phiên chinh chiến, đã muốn dẹp xong không ít thành trì, nếu là tại đây dạng đi xuống mà nói, thực có thể sẽ khiến cho mặt khác biến hóa, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh hơn nữa, hắn còn có quyết định của chính mình, đợi cho bên ngoài ma giới, toàn bộ thống nhất lúc sau, đó là tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong cũng chỉ có là, cấm địa ở chỗ sâu trong cường giả, hiện tại mới có thể làm cho Sở Nguyên có như vậy. Một chút kiên kỵ, về phần mặt khác người, chút không có đặt ở Sở Nguyên trong mắt, ở hắn trong lòng, những người này cũng bất quá chính là con kiến hôi, căn bản cấu không thành gì uy hiếp này cũng chính là Sở Nguyên thực lực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, mới có như vậy tâm tư. Mặt khác người, Na Hội nghĩ như vậy, một vị ma hoàng liền căn bản chống lại không được, lại càng không muốn nói giống như Sở Nguyên vậy, trở thành lịch thiên cường đại tồn tại. Còn muốn trở thành tam giới cộng chủ này quả thực chính là chưa từng có quá chuyện tình, có thể tưởng tượng đi ra, nếu là Sở Nguyên chân chính trở thành tam giới cộng chủ, như vậy nhất định hội ghi lại ở sử sách bên trong, trở thành từ xưa đến nay duy nhất một cái tam giới cộng chủ thậm chí mới có thể trở thành thủy. Hoàng người như vậy vật, khai sáng một cái khơi dòng không thể không nói, Sở Nguyên vô luận là dạ tâm, vẫn là thực lực, đều đã muốn tới rồi một cái tưởng tượng không đến tình trạng. Cơ hồ làm cho người ta cả đời lâm vào nhìn lên.